Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4013, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Phật tử còn lại đồng thời gật đầu, giết vào đám người. Trong khoảnh khắc, Thái Dương Tông hóa thành luyện ngục nhân gian chân chính. Giết, bảo vệ hai tiểu thư, bảo vệ nữ hoàng, tất cả tu la tộc đều gầm lên. 18 Phật tử Kim Phật Tông xông vào trong đám người. 18 người cảnh giới thần hoàng đỉnh phong quét ngang tất cả. Người Trần gia xung phong lên trước, đã đến trước mặt Ly Nguyệt. Cùng lên đường đi, Ly Nguyệt lựa chọn tự bảo. Con gái, không, Ly Tố nhìn thấy con gái tử trận, như nổi điên mà xông vào trong đám người. Biến mất trong một mảnh xương máu. Đế Khởi La cắn răng kiên trì, trên người toàn là máu tươi, mình không thể, mình còn chưa nói cho Diệp đại ca là mình thích anh ấy. Mình không thể, phụt, một cây trường thương kim sắc đánh tới, xuyên qua lồng ngực Đế Khởi La. Một bên khác, lồng ngực Sở Sở bị hàng ma sử xuyên thủng, ánh mắt cô ấy mơ màng. Diệp đại ca, anh còn nợ tôi thật nhiều khoai tây chiên đấy. Kiếp sau trả lại cho tôi ha. Sở Sở, Sở Vị Ương cứ thảm một tiếng. Tôi giết ông, không chịu nổi một kích. 13 Phật tử lạnh lùng lắc đầu. Một quyền giết chết Sở Vị Ương. Mạc Đình Đình cười thảm một tiếng. Công tử, vĩnh biệt, đến đây, toàn quân tu la tộc bị diệt. Hu hu hu. Diệp Tâm và Diệp Nặc gào khóc. Không được giết, cầu xin các người đừng giết nữa. Hu hu hu, bố ơi, bố mau trở về đi. Hai cô bé, một đứa chỉ mới 5 tuổi, đứa còn lại mới hơn 1 tuổi. Hai cô bé chịu không nổi hình ảnh như vậy, khóc đến gần như bất tỉnh. Có người nhướng mày, nhìn về phía Diệp Tâm và Diệp Nặc nói, xử lý hai con bé kia thế nào? Di tích Côn Luân Thượng Gồ đang ở trước mắt, trực tiếp giết hai tiểu ma vật này là được, sau đó nhanh chóng đi vào di tích Côn Luân Thượng Cổ. Có người đề nghị, đột nhiên, ầm ầm, sâu trong hư không nứt ra một vết rách, từ trong đó vươn ra một cái móng vuốt kim sắc to bằng ngọn núi. Chộp một phát đã bắt được hai người Diệp Tâm và Diệp Nặc. Tiếp theo, móng vuốt kim sắc chộp về phía di tích Côn Luân Thượng Cổi. Ầm ầm, Thái Dương Tông chấn động kịch liệt. Di tích Côn Luân Thượng Gồ bay lên cao. Nó và Diệp Tâm, Diệp Nặc đồng thời bị kéo vào trong khe nứt. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ.Xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chia-as để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.